Quyển 2 chương 44, Mồi nhử, tôi chạy một mạch tới phòng khách. Ở đây tối đen như mực, rèm cửa sổ buông hết xuống, chỉ có vài tia sáng hắt vào. Tôi đảo mắt nhìn quanh, không thấy ai. Bật công tắc không lên đèn, tôi đành lôi điện thoại ra liêm một vòng mới thấy dưới sàn cạnh cửa lớn bày đầy bát. Tôi lại gần xem, trong bát đựng cháo đã nguội ngắt, không biết đặt ở đây từ lúc nào. Đây là bữa tối sao? Món này thật chẳng ra gì, thảo nào ngại không gọi tôi ra ăn cùng. Nhưng nhà chẳng lẽ không có phòng ăn ư, sao lôi nhau ra ngồi ở cửa mà ăn thế nhỉ? Tuy thấy lạ nhưng tôi cũng không còn bụng dạ nào nghĩ kỹ, tiếp tục tìm kiếm nguồn điện trong phòng. Song mới quay người đi được vài bước, tôi bỗng khựng lại, bởi nghe thấy tiếng xì sụp rõ mồn một sau lưng. Tôi sởn hết gai ốc. Rõ ràng có người đang hút cháo. Nhưng tôi đứng lù lù ở đó cầm điện thoại soi mà kẻ này không phản ứng gì sao. Tôi cố gắng thở đều, xoay người lại thì nhìn thấy một người đang ngồi xổm quay lưng về phía mình, ăn ngon lành. Tôi không nhìn thấy mặt gã, cũng không dám dùng điện thoại chiếu vào, đành mượn ánh sáng ngoài cửa sổ để quan sát. Tiếc rằng gã ngồi cách cửa sổ khá xa nên nhìn không rõ lắm. Tôi do dự mãi, chẳng biết có nên cất tiếng gọi không. Còn chưa kịp quyết định, tôi lại phát hiện thêm một vấn đề, gã không mặc quần áo, tôi dương mắt lên xác nhận, quả nhiên kẻ này trần như nhộng. Tôi càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù gã là người sống thì như vậy cũng hết sức quái gở. Gã ăn cháo hùng hục, không hề ngẩng đầu lên, hết bát này đến bát khác. Tôi bối rối. Định ra tay thì sợ làm bị thương người tốt, muốn tránh đi thì gã chặn trước cửa. Đương lúc dùng dằng, bỗng một bóng người từ sau lưng tôi lao ra, động tác rất nhanh, thoáng chốc đã đẩy ngã người ăn cháo. Bát cháo rơi xuống sàn vỡ tan tành, hai bóng người lao vào vật lộn, tôi há hốc miệng, suy nghĩ đầu tiên bật ra là, lại một kẻ nữa đến tranh ăn. Thảo nào trong nhà không có người. Hai tên kia đã đói đến mức này, liệu có ăn cả thịt người không? Nghĩ vậy, tôi lập tức chạy về căn phòng ban nãy, nhưng vừa nhúc nhích, tôi liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tần Nhất Hằng, Giang Thước. Khốn kiếp, anh đừng có chạy, mau tới giúp tôi ghì chặt gã này xuống, xem chỉ tay của gã. Mau xem chỉ tay của gã, nghe tiếng Tần Nhất Hằng, tôi vô cùng mừng rỡ, bất chấp sợ hãi. Lao tới định giúp một tay. Tiếc rằng hai người cuốn lấy nhau quá chặt, ban đầu tôi định dùng chân đạp, nhưng nhìn một hồi lại không dám nữa, cuối cùng, tôi mặc kệ, cứ thế nhào vào, kẻ bị Tần Nhất Hằng ghì chặt rất khỏe, không hề giống người thiếu ăn. Tôi dùng hết sức đè gã xuống mà không được, còn bị gã đẩy ngã lăn ra. Trên sàn vương vãi đầy mảnh bát vỡ, một mảnh găm sâu vào cánh tay tôi. Đau đến suýt chảy nước mắt, trước tình cảnh tối om không một ánh đèn, hai đánh một chưa chắc đã chiếm ưu thế. May mà Tần Nhất Hằng mặc quần áo nên tôi mới phân biệt được, bèn liều mạng ôm lấy bắp đùi kẻ kia, ba người giằng co chừng 5 phút, toàn thân tôi bắt đầu toát mồ hôi, gã kia cũng phản kháng yếu hơn. Nhưng mặt tôi đã bị gã đạp cho mấy phát. Cuối cùng, sau khoảng thời gian hút hết điếu thuốc, Tần Nhất Hằng đứng dậy, dùng đầu gối hút vào lưng kẻ kia, chế ngự gã. Tôi nằm vật ra sàn thở hồng hộc, vật lộn thế này quả là quá sức, khắp người tôi chi chít thương tích, mông còn dính đầy cháo, thật là buồn nôn. Tôi định xem kẻ trần như nhộng kia trông thế nào, nhưng trong lúc vật lộn, không hiểu điện thoại đã văng đi đâu, đành xích lại gần quan sát. Kẻ nọ không phản ứng gì. Mặt mũi hơi đờ đẫn. Lạ lùng là, gã không những ở trần mà ngay cả tóc cũng không có. Tôi phải nhịn lắm mới không vỗ lên đầu gã, tuy bây giờ gã có vẻ ngoan ngoãn, nhưng chưa biết chừng bị động vào lại nổi điên lên, Tần Nhất Hằng ấn gã xuống, thở một lúc rồi bảo tôi lấy bật lửa soi vào lòng bàn tay gã. Qua ánh lửa, tôi mới thấy rõ dáng vẻ kẻ này, trong nét mặt có vẻ là người phương Nam. Nghiêm túc mà nói thì cũng khá nho nhã, chỉ tiếc kiểu đầu thật không mê nổi, tuy đã bị khống chế nhưng gã vẫn siết chặt nắm tay, như thể sẵn sàng đánh trả bất cứ lúc nào. Tôi phải dùng sức rất mạnh mới cậy được ngón tay gã ra. Vừa soi bật lửa vào, tôi đã hít sâu một hơi. Lòng bàn tay gã rõ ràng từng bị ủi qua, vết sẹo bỏng đã cũ, nhìn rất đáng sợ. Tần Nhất Hằng thấy vậy cũng ồ lên kinh ngạc. Bảo tôi lập tức xem tay còn lại. Kết quả vẫn như cũ, đừng nói là chỉ tay, thậm chí cả đốt ngón tay cũng không phân biệt được nữa. Tôi lấy bật lửa châm thuốc đưa tới miệng Tần Nhất Hằng, sau đó tự mình châm một điếu. Thật ra ngay từ đầu, tôi đã trắp tâm mắng cho hắn một trận, lúc ở nhà tắm dịch vụ, hắn thật quá đáng. Nhưng cân nhắc một hồi, rốt cuộc tôi lại hỏi. Kẻ này là ai? Tối hôm đó cậu đi đâu? Tần Nhất Hằng rít một hơi thuốc, bảo tôi giữ thay hắn. Giờ tôi mới nhận ra hắn vẫn luôn dùng thứ gì đó siết cổ kẻ kia. Tôi đón lấy, soi bật lửa nhìn, hóa ra là âm khấu mà Tần Nhất Hằng cho tôi xem khi ở nhà, chính là sợi dây thừng từng được nhiều người dùng để treo cổ. Tôi bắt chước hắn ghè đầu gối vào lưng kẻ kia rồi cúi đầu quan sát. Thấy lưng gã chằng chịt sẹo ngang dọc như bản biểu. Thoạt trông, tim tôi tưởng như ngừng đập. Tại sao lại giống pho tượng ở nhà Tần Nhất Hằng thế? Tôi siết chặt âm khấu, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Cũng may Tần Nhất Hằng nhổ hết mảnh bát vỡ găm trên người rồi đến thế chỗ tôi. Tôi vẫn dùng bật lửa chiếu sáng cho hắn. Ánh lửa chập chờn, sắc mặt hắn cũng rất nặng nề. Hút xong điếu thuốc, Tần Nhất Hằng mới giải thích, kẻ này chỉ là mồi nhử, có thể là kẻ lang thang hoặc bị lừa đưa từ nơi khác tới đây. Tóm lại, thân phận trước kia của gã không quan trọng, mồi nhử vốn là một cái xác không hồn, bị người ta vứt ở ngã tư giữa đêm hôm, sau đó bắt bếp lò nấu cháo phát chẩn, thu hút ma quỷ xung quanh tới. Tương truyền, đây là cách để đối phó với đại dịch châu chấu thời xưa. Người ta tin rằng dịch châu chấu là do ác quỷ hoành hành ở nhân gian, cho nên nếu phát chẩn cháo ở đầu thôn đầu ngõ tế quỷ, sẽ tránh được nạn dịch. Thông thường người ta dùng trâu sống, cừu sống, thậm chí cá sống làm mồi nhử, mục đích là để dụ quỷ đói đầu đàn nhập vào, sau đó sẽ dùng dao mổ giết nó, đại khái giống như giết giặc phải giết tướng trước. Sử dụng sát khí để triệt tiêu âm khí của quỷ đói. Toàn bộ quá trình này phải giao cho đồ tể giàu kinh nghiệm thực hiện, một là vì người bình thường không đủ tàn bạo, rất dễ trúng tà, hai là nghe nói sau khi quỷ đói nhập vào mồi nhử thì rất khó xử lý, phải chém một nhát chết ngay, nếu không sẽ gây ra đại họa. Tần Nhất Hằng châm thêm một điếu thuốc rồi tiếp, kẻ này cũng bị quỷ đói nhập xác theo cách tương tự. Có vẻ đã được nuôi ở đây lâu rồi. Quỷ đói vốn là loại quỷ hung hãn, sau khi nhập vào người rất khó trục ra. Giải thích đơn giản thì, con quỷ đó bám người rất chặt, hơn nữa bản năng của nó vốn là ăn, rất dễ thao túng, chỉ cần dùng đồ ăn hoặc vài thủ thuật nhỏ là chế ngự được, nuôi nó chỉ nhằm một mục đích thôi, là tác động vào giấc mơ. Hết quyển 2 chương 44, Mồi nhử.